Xuyên Việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang. Chương 6, giặt quần áo. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, những nhà xung quanh đã bắt đầu khói bếp lượn lờ. Lưu Hy gả qua đây tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Ba ngày đầu đối với Ca Nhi vừa xuất giá là một bước ngoặt quan trọng. Ở đây ba ngày không chỉ muốn được phu quân thừa nhận thông qua quy tắc lập quy củ, mà còn phải hướng đến các trưởng bối để nhận phạt. Một bước đều không thể phạm sai lầm, nếu không cả đời sẽ bị người khác nhạo báng. Rất nhiều Ca Nhi thời điểm xuất giá ba ngày, đều không được ăn cơm hay nghỉ ngơi đầy đủ, mà bọn họ phải quỳ dưới đất mặc cho phu quân đánh chửi. Trưởng bối trách móc nặng nề, đến ngày thứ ba mới chân chính trở thành phu lang của người ta. Lúc này mới có thể ra khỏi cửa mà làm việc, đồng hồ sinh học của Lưu Hy luôn rất đúng giờ. Sáng sớm thời điểm gà gáy lần thứ nhất y liền thức giấc. Bên cạnh chỉ còn phu quân là đang ngủ say, y luyến tiếc mà nhìn phu quân. Ba ngày này trừ bỏ quy củ bắt buộc phải làm, phu quân chưa bao giờ đối xử tệ với y, cũng chưa bao giờ trách móc nặng nề. Thậm chí còn quan tâm đến y, giúp y xoa thuốc, làm cơm ngon cho y ăn. Phu quân thực sự đối với y rất săn sóc. Lưu Hy rón rén bước xuống giường, vết thương phía sau cũng đã bớt đau. Phu quân rất đúng giờ giúp y xoa dược. Y nghe nói Ca Nhi khi bị phạt thường không được phép xoa dược, chính là muốn bọn họ nhớ kỹ đau đớn mà sau này không dám tiếp tục phạm lỗi. Lưu Hy cẩn thận đem quần áo thay ra, tóc cũng được cột gọn gàng, quay đầu nhìn thoáng qua phu quân vẫn còn đang ngủ say. Y nhẹ nhàng mỉm cười rồi mới đi ra ngoài. Mỗi Ca Nhi sinh ra đều phải học cách nấu cơm, nếu không sẽ không có hán tử nào chịu cưới. Lưu Hy trước tiên nấu một nồi nước sôi, sau đó lấy bột mì từ trong bình ra bắt đầu dùng nước nóng nhào bột. Lại đem lên chưng hấp một phen. Sau một lúc bánh màn thầu trắng mềm đã ra lò, y lại nấu thêm một nồi cháo nhỏ. Bữa cơm sáng đạm bạc cứ thế mà hoàn thành. Buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất phải làm là nấu cơm. Bởi vì phu lang phải đảm bảo cho phu quân mình có được cái bụng no để làm việc. Sau khi cơm sáng xong, Lưu Hy mang theo chổi quét thước nhà cửa từ trong ra ngoài. Một ít lá rụng ngoài sân hay bùn đất cát đều được y quét đến sạch sẽ. Xong việc sẽ đi gánh nước, lại đem bầy gà thả ra lùa chúng vào một góc sân. Giải một chút thức ăn gồm bắp viên còn có thóc cho chúng. Cuối cùng là dùng nước tưới rau một lần. Hai ngày nay phu phu hai người sau khi tắm xong đều để y phục trong phòng. Lưu Hy đến phòng bếp mang tới một cái thau gỗ, đem quần áo cả hai bỏ vào, lúc này mới đi ra khỏi cửa nhà. Cạnh Lưu Gia Thôn có con sông, Lục Gia Thôn lại gần phía sau núi, thế nên Lưu Hy không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể đến giặt y phục. Y nhớ rõ phu quân hôm qua có nói qua, ra khỏi cửa cứ theo bên phải mà đi liền có thể thấy được con suối nhỏ. Lưu Hy cẩn thận bưng thau gỗ, chậm rãi đi đến dòng suối, nơi đó đã có rất nhiều Ca Nhi của Lục Gia Thôn đến giặt y phục. Thấy y đến họ bắt đầu nhìn y bàn tán sôi nổi. Thời đại này thôn dân vẫn rất thật thà chất phác, thấy một Ca Nhi xa lạ, hơi đắn đo một chút, cuối cùng cũng nhớ đến mấy hôm trước Lục Suy có cưới phu lang. Họ liền nhanh nhạy hiểu ra, con suối không lớn, chung quanh đều là sỏi đá. Mỗi Ca Nhi đều dùng đá ở đây giặt quần áo cho bản thân cùng y phục của phu quân. Lưu Hy không biết cách nói chuyện giao lưu, y suy nghĩ một chút liền chọn một ít người ở ngoài rìa con suối mà bắt chuyện. Y nhìn chúng nơi có một khối đá lớn, mặt trên chỉ có một Ca Nhi, hơn nữa nhìn người này cũng không khó để kết bằng hữu. Lưu Hy vừa buông thau gỗ, Ca Nhi phía xa đã nhìn thấy y, mỉm cười gọi một tiếng. Ngươi chắc hẳn là Hy Ca Nhi, ta gọi là Vương Tuấn, ngươi có thể kêu ta là Tuấn Ca Nhi cũng được, ta là phu lang của Lục Xuyên ở Lục Gia Thôn, cả đến đây đã 3 năm rồi, phu quân của ngươi cùng phu quân của ta cũng thường hay gặp nhau nói chuyện phiếm hoặc săn thú. Lần trước ngươi thành thân, ta cùng phu quân phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, vẫn chưa kịp đến uống rượu mừng của ngươi. Các Ca Nhi khác ở cung quanh đều nghe thấy Tuấn Ca Nhi hỏi chuyện. Tất cả đều tò mò mà nhìn Lưu Hy. Lưu Hy ngượng ngùng chỉ biết cười cười. Phấn ca nhi, ta là Lưu Hy, hôm trước vừa mới gả đến nhà phu quân. Vương Tuấn có tiếng nhờ tính tình tốt. Một bên rửa tay vắt quần áo một bên cười nói. Nghe nói phu quân của ngươi cho ngươi lập quy củ đều dùng hình phạt nhẹ nhất. Hy ca nhi ngươi thật sự có phúc. Ca nhi xung quanh nghe vậy đều hâm mộ nhìn y. Ai mà chẳng biết ca nhi gả ra ngoài không bị hung hăng đánh liền không được bước vào cửa. Có rất nhiều ca nhi đến 3 ngày sau cũng chưa chắc có thể đứng lên nổi. Vị phu quân này của Hy ca nhi thế mà lại chọn loại quy củ nhẹ nhất. Lưu Hy nghe được phu quân của mình được nhắc đến. Khóe miệng liền cười, phu quân vì lo cho ta chịu không nổi mới làm như vậy. Lưu Hy kéo ống tay áo, đem toàn bộ y phục nhúng vào nước, dùng cái chày gõ quần áo. Vương Tuấn ngồi bên cạnh cư nhiên liền thấy vòng tay bạc của y, hơn nữa trên 2 tay đều có. Điều này chứng tỏ phu quân của y rất coi trọng phu lang của mình. Không muốn cho chỗ kia của y phải đeo thứ khó chịu. Có mấy ca nhi nhìn qua mắt cũng sáng như sao. Cư nhiên cũng thấy vòng bạc trên tay Lưu Hy. Ánh mắt nhìn y tràn đầy ngưỡng mộ. Những người hiện tại có mặt, ngoài Vương Tuấn ra những ca nhi khác đều chỉ có một vòng tay bạc. Bọn họ mỗi ngày mỗi tối đều phải hao tâm tổn sức làm phu quân vui lòng. Dốc hết sức lấy lòng phu quân mới có được thứ tốt nhất. Nếu phu quân không thích, bọn họ không thể đòi hỏi thứ gì. Phu quân của Vương Tuấn tính tình rất tốt. Cưới Vương Tuấn về vẫn luôn đối xử tốt với y, ngày thường cũng ít khi đánh chửi. Hiện tại Hy ca nhi mới tới. Thế nhưng cũng đã có 2 vòng tay bạc. Lý Lan ca nhi nhịn không được mở miệng nói. Hy ca nhi, vòng tay bạc này là phu quân ngươi đưa sao? Lưu Hy gật đầu, động tác giặt trên tay vẫn tiếp tục. Lý Lan thấy vậy liền tiếp tục lải nhải. Ngươi thật có phúc, rất nhiều ca nhi vào cửa đều phải lập quy củ rất nghiêm khắc. Có vài người mấy ngày liền đều không xuống giường được. Bên cạnh một ca nhi khác cũng xen mồm vào nói. Không biết ra sao mà mấy ngày rồi cũng không thấy ương ca nhi. Lý Lan nháy mắt bị rời sự chú ý, bởi vì y cùng ương ca nhi là hàng xóm, ít nhiều cũng biết nguyên nhân, liền nhanh chóng mở miệng góp vui. Ương ca nhi hôm qua bị phu quân dùng quy củ, nghe nói là trở về trễ, không kịp nấu nước cho phu quân tắm rửa, liền bị phạt 50 thắt chân, hôm nay sợ là vẫn chưa thể ra khỏi nhà được. Lưu Hy trong lòng giật mình, 50 thắt chân. Hôm qua y chỉ bị 20 thắt chân đã đau đến chết đi sống lại. Mà vị ca nhi này lại phải chịu đến 50. Phu quân y thật sự đã quá tay rồi. Lưu Hy thầm kinh sợ trong lòng. Ấp úng mở miệng, phu quân của y rất xem trọng quy củ sao. Ca nhi mở miệng lúc đầu nghe y hỏi thì cũng không để ý lắm nhưng vẫn đáp lại. Ta thấy 50 vẫn chưa thể xem là nặng. Phu quân của y ngày ngày đều muốn y lập quy củ. Có khi phạt đến độ cả ngồi y cũng không dám ngồi. Vương Tuấn nhanh chóng thu quần áo. Có lòng tốt nhắc nhở. Các ngươi còn không mau nhanh lên. Một hồi hán tử thức dậy. Còn phải hầu hạ bọn họ rời giường. Bằng không hình phạt sẽ lại rơi xuống người các ngươi. Lưu Hy nghe xong hơi giật mình. Còn phải hầu hạ phu quân rời giường sao? Các ca nhi đứng bên cạnh nghe y hỏi đều há hốc mồm nhìn y. Vương Tuấn cười hỏi. Hy ca nhi, người hôm qua không có giúp phu quân rời giường. Lưu Hy bị hỏi có điểm chột dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, hôm qua thời điểm ta thức dậy, phu quân đã thức trước rồi. Vương Tuấn không nghĩ tới phu quân Lưu Hy thế mà lại không cần y hầu hạ rời giường. Có điểm hơi bất ngờ, nhưng mau chóng ổn định tâm tình, mở miệng nhắc nhở, việc này ngươi đừng có nhắc lại nữa. Các huynh đệ cũng đừng truyền nhau ra ngoài. Nếu truyền tới tay của trưởng bối cha sẽ không tốt. Lưu Hy gật đầu, bên cạnh cũng không có ca nhi có tâm tư bất chính. Đều đáp ứng không nói ra. Giặt sạch chưa, Hy ca nhi, chúng ta mau trở về. Vương Tuấn là người lưu lại cuối cùng chờ Lưu Hy. Các ca nhi khác đều sôi nổi về nhà. Lưu Hy ôm thao gỗ, đi theo phía sau Vương Tuấn trở về. Vương Tuấn đi rất nhanh, không bao lâu liền tới nhà. Có ý tốt mời y có rảnh thì lại chơi. Lưu Hy một mình ôm thao gỗ về nhà. Bước chân có chút nhanh. không biết thời điểm y về phu quân đã rời giường chưa? Y tốt hơn vẫn là mau trở về. Cách chương.